Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5618, chương 5617, Thất Tuyệt Thành Thánh Tử. Lục Thanh Quân, Kinh Long Tông đám kia xúc sinh người đâu? Lục Thanh Quân gặp muội muội Lục Linh Quân vô sự, trong lòng thở dài một hơi. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn bốn phía, tìm kiếm Kinh Long Tông võ giả tung tích. Thánh tử, Kinh Long Tông người đã bị đi. Uông Thọ cố vội vàng đem tình huống cáo chi Lục Thanh Quân. May mắn được Thiên Thủy Tông Thánh tử Lâm Bạch đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chúng ta mới lấy xin nhờ Kinh Long Tông. Nếu không, chúng ta chỉ sợ bao lâu không cách nào còn sống nhìn thấy Thánh tử. Đang khi nói chuyện, Uông Thọ cố nhìn một chút trên Linh Chu Phương Lâm Bạch. Lúc này, Lục Thanh Quân thân hình từ trong núi rừng trôi nổi mà lên. Xuất hiện tại Linh Chu trước đó, chắp tay nói ra, tại hạ Lục Thanh Quân, đa tạ Lâm Bạch đạo hữu xuất thủ tương trợ, cứu muội muội ta cùng ta Thất Tuyệt Thành võ giả. Lục mỗ xưa nay coi trọng tình nghĩa ân tình, đây coi như là ta Lục Thanh Quân tư nhân thiếu Lâm Bạch đạo hữu một cái nhân tình. Nếu là ngày sau Lâm Bạch đạo hữu ngày sau gặp phải khó xử, chỉ cần thông báo một tiếng, quản chi có ngàn khó vạn hiểm, Lục mỗ cũng chắc chắn chạy đến tương trợ. Lục Thanh Quân nói chuyện liền so Kinh Long Tông Lý Vũ Sơn êm tai nhiều. Mà lại Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được Lục Thanh Vân ngôn từ trong giọng nói rõ ràng. Hắn không chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không phải kể một ít lời khách sáo. Hắn nếu nói ra lời này, vậy hắn liền tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Ngày sau nếu là Lâm Bạch gặp rủi ro, hắn chắc chắn đến đây tương trợ. Lục Thanh Quân trên thân có một loại nghĩa bạc vân thiên khí thế. Mà lại, cái này một cỗ khí thế cùng hắn kiếm ý độ cao phù hợp. Để hắn có được nhất chuyển kiếm tâm tu vi, lại là có được kiếm tâm kiếm tu. Là lấy kiếm nhập võ, lấy tình nhập đạo sao? Có ý tứ, nghĩa bạc vân thiên kiếm pháp sao? Cùng là kiếm tu. Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được Lục Thanh Quân trên người kiếm tâm ba động. Theo thứ tự liền có thể nhìn ra Lục Thanh Vân không có nói sai. Chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Chỉ là việc nhỏ, Lục huynh không cần để ở trong lòng. Lâm Bạch chắp tay nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông có thù truyền kiếp, các ngươi lại đồng thời rời xa quê quán, rời nhà đi ra ngoài. Làm sao không cẩn thận một chút, rời đi đế đô, không có chiêu hình ti che chở. Kinh Long Tông tất nhiên sẽ nhân cơ hội này muốn mạng của các ngươi a. Lục Thanh Quân nghe thấy lời này, liên tục thở dài, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Linh Quân. Trong mắt của hắn mang theo lửa giận, thế nhưng là đối mặt muội muội của mình, lại không muốn mở miệng giáo huấn. Lục Thanh Quân nói ra, ấu muội ham chơi, chúng ta lại mới tới đế đô. Nàng nghĩ đến chỗ dạo chơi, nhìn xem sở quốc phong cảnh. Ta vốn là nghiêm cấm chế bọn hắn rời đi đế đô, lại không nghĩ rằng nàng thế mà vụng trộm giấu giếm chúng ta, mang theo mấy vị thân tín đệ tử vụng trộm chạy ra ngoài. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lục Thanh Quân phía sau muội muội Lục Linh Quân. Nàng này giờ phút này chính cúi đầu, nước mắt khỏa khỏa đập xuống trên mặt đất, trên mặt tràn ngập tự trách cùng ủy khuất. Tại vừa mới trong chém giết, nàng có mấy vị bằng hữu cùng tri kỷ đều đã chết. Nếu không phải Uông Thọ cố kịp thời tìm tới bọn hắn đưa nàng cứu, chỉ sợ cũng ngay cả nàng đều đã chết. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra, sở đế thọ đản gần, sở quốc đế đô ngư long hỗn tạp. Đến từ ma giới các nơi võ giả đều đem hội tụ ở đây. Cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Người đem muội muội mang về đằng sau, hay là cần chặt chẽ quản giáo, tốt nhất đừng rời đi đế đô. Tại trong đế đô, có chiêu hình ti cùng đế đô quân phòng giữ trấn thủ. Bình thường hạng giả áo túi cơm, không dám lỗ mãng. Lục Thanh Quân chắp tay nói cảm ơn liên tục. Đa tạ Lâm huynh chỉ điểm. Lâm Bạch nói ra, các ngươi trở lại đế đô đằng sau, hay là cần phải đi chiêu hình ti báo cáo chuẩn bị một phen. Nói rõ hôm nay tình huống, để tránh ngày sau chiêu hình ti đến nhà, bọn hắn cũng sẽ không muốn ta dễ nói chuyện như vậy. Lục Thanh Quân gật đầu nói, đó là tự nhiên, tại hạ mặc dù mới tới Sở Quốc Đế Đô, nhưng là Sở Quốc Triều Hình Ti đại danh đỉnh đỉnh, ta vẫn là biết đến, ta về thành đằng sau, sẽ lập tức tiến về Triều Hình Ti báo cáo chuẩn bị. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên, nếu là Lục Huynh cảm thấy nuốt không trôi một hơi, cũng có thể để Triều Hình Ti thử đi tìm một chút Kinh Long Tông phiền phức. Xem như cho Kinh Long Tông một bài học đi. Quảng cáo Lục Thanh Quân khẽ nhíu mày, nói ra, này sẽ hữu dụng không? Sở Quốc Triều Hình Ti sẽ vì chúng ta Thất Tiệt Thành đi đắc tội Kinh Long Tông sao? Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, nói ra, có lẽ sẽ có sử dụng đây. Lục Thanh Quân vặn lông mày trầm tư một chút, nói ra, tốt, đa tạ Lâm Huynh chỉ điểm. Ấu muội chịu một chút kinh hãi, ta liền trước mang nàng về nghỉ ngơi, chờ ta giúp xong, chờ tìm đến Lâm Huynh nâng cốc ngôn hoan. Lâm Bạch khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Lục Thanh Vân cùng một đám Thất Tuyệt Thành võ giả đi xa. Chờ Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành võ giả tuần tự rời đi nơi đây về sau, Đế Đô ngoại thành phía Đông Sơn Lâm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chúng ta cũng nên đi Đế Đô thu thập lần này khúc nhạc dạo ngắn. Lâm Bạch nói với Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn phân phó võ giả xuất phát, lại đi tới Lâm Bạch bên người, nhíu mày không hiểu hỏi, Lâm Bạch, ngươi vì sao vừa rồi muốn giật dây Lục Thanh Quân đi Chiêu Hình Ti cáo trạng, để Chiêu Hình Ti đi gây sự với Kinh Long Tông a? Nhị trưởng lão cũng nhíu mày không hiểu hỏi, đúng vậy a, Lâm Bạch thánh tử, bây giờ Đế Đô phòng giữ là do Trần Vương Điện Hạ phụ trách, như chuyện này làm lớn chuyện, đối với Trần Vương Điện Hạ tất nhiên là phi thường bất lợi a, mà lại Thất Tuyệt Thành chết nhiều đệ tử như vậy, nếu là sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ là khó mà kết thúc a, chúng ta hẳn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới đúng a. Lý Cố Nhàn cùng nhị trưởng lão đều có ý tưởng giống nhau, không chỉ là hai người bọn họ, Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng là không biết rõ Lâm Bạch vì sao muốn giật dây Lục Thanh Quân đi chiêu Hình Ti cáo trạng. Bọn hắn đều cho rằng chuyện này tốt nhất có thể bị áp xuống tới, không cần Tiên Dương đi ra, như vậy liền sẽ không lan đến gần Trần Vương Điện Hạ. Trần Vương Điện Hạ hiện tại phụ trách Đế Đô bên trong trị an, ra vấn đề gì đều muốn quy tội Trần Vương Điện Hạ trên đầu. Lâm Bạch như thế cách làm, đây chẳng phải là đưa Trần Vương Điện Hạ cùng trong nước lửa sao? Lâm Bạch hời hợt nói, không sao, nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Lý Cố Nhàn hỏi, ta không biết rõ, ngươi giải thích cho ta nghe. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, thời kỳ phi thường, liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Nếu là có một số người nhảy quá lợi hại, vậy liền cần giết gà dọa khỉ. Lâm Bạch lời này vừa nói ra, lập tức để nhị trưởng lão hiểu ra. Lý Cố Nhàn trên mặt cũng lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Người nói là, Kinh Long Tông chính là một cái kia khỉ. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, Sở Đế Thọ Đàn, chính là ma giới bên trong một đại thịnh thế. Ma giới các nơi võ giả đều sẽ tới đến Sở Quốc Đế Đô tham gia Sở Đế Thọ Đàn. Đồng thời, Sở Quốc cũng nghĩ mượn dùng cơ hội lần này, hiển lộ rõ ràng một chút Sở Quốc thủ đoạn cùng nội tình thực lực. Đã tốt chấn nhiếp một phen hạng giả áo túi cơm. Tỷ như nói, chấn nhiếp một chút Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông cương vực cùng Sở Quốc cương vực giáp giới, biên cảnh bên trên thường xuyên có ma sát. Kinh Long Tông nếu là không biết hối cải, tiếp tục gây sóng gió, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ trở thành một cái kia khỉ. Lâm Bạch ý vị thâm trường đối với Lý Cố Nhàn cùng nhị trưởng lão cười nói. Lý Cố Nhàn ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, nàng giống như giờ khắc này không quá nhận biết Lâm Bạch. Lâm Bạch, người tốt sâu lòng dạ a, Lâm Bạch cười khổ nói. Đương nhiên, ta cũng có một chút chính ta tư tâm. Ai bảo Kinh Long Tông vị trưởng lão kia như vậy không biết tốt xấu. Tại Sở Quốc trên địa bàn, còn nói xuất hiện mỉa mai khiêu khích ta Thiên Thủy Tông. Ta thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, hắn bôi nhọ Thiên Thủy Tông, cái kia không phải tương đương với là đang đánh mặt của ta sao? Ta há có thể để bọn hắn tốt hơn? Lâm Bạch cười lạnh, quay người về tới trong khoang thuyền. Nhị trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong lòng không gì sánh được thoải mái, có chút cảm khái thở dài. Trương Bách Lưu lão tổ, xem ra ngươi không có chọn lầm người a, ta Thiên Thủy Tông có lẽ thật có hy vọng lại lần nữa đại. Hưng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế. Hết chương.